Tiện nữ hoàng hậu, chương 17, chỉa mũi nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nữ một thân cung trang hồng y nhẹ nhàng đi tới. Váy xòe chạm đất, đầu đội mũ kim phượng hàm châu như ý, cúi đầu chậm rãi đi vào yến hội. Kỳ thật nàng đã sớm nên học được không cần phản kháng. Thân là một người tính cách bình thường, là không thể dụng thủ đoạn để sống. Nàng chung quy là người thấp kém nhất trong hậu cung này, vậy mà tư cách tránh đi cũng không có. Chỉ có thể nhắm mắt nhận đầu đao lao xuống. Thật là quá ư nhẫn nhịn, quá ư thống khổ a, nàng sinh bệnh liền như thế nào? Chính là nếu không phải là người đã chết, nói không chính xác thái hậu còn có thể đem người kéo nàng đến. Bởi vì người thái hậu cần là nàng. Nàng cảm thấy mình thật khờ khi nghĩ rằng giả bệnh liền được ly khai. Nàng hẳn là lá cứng cỏi như ngọn cỏ. Hạ nữ nàng, kiên cường chống lại ánh nắng gay gắt, kiêu ngạo đón cuồng phong. Bất luận cái gì vào từng thời điểm, nàng cũng không muốn bị ngục ngã. Chỉ cần có cơ hội nàng muốn hảo hảo được sống. Trước kia, thời điểm nàng ở tại hạ gia, biết rõ thái hậu kêu nàng nhập cung là muốn nào chịu khổ một chút. Khi đó, nàng một lần cũng chưa từng sợ qua, cũng không nghĩ tới một lần né ra. Lần này, cần gì phải tránh đi đâu. Tránh né vẫn rất tốt. Vẻ tái nhợt hiện lên nàng. Đây không phải làm cho người ta nhìn ra nàng giả bệnh. Ôn Nhi cố ý chỉ điểm trên mặt nàng mình bạch phiến. Không có thêm yên chi hồng mà thành. Hơn nữa nàng vốn là thân thể gầy yếu hư nhược. Thoạt nhìn, nàng thật là một bộ dạng ốm yếu. Nàng khoan thai uyển chuyển bước tới trước mặt thái hậu cùng hoàng đế. Cũng không để ý đến sắc mặt giận dữ của mẫu tử họ. Chiếu theo lời Lý ma ma dạy, nàng khom người ba phần, phục thủ theo đạo, thần thiếp cấp hoàng thượng, thái hậu thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế, thái hậu thiên tuế. Chỉ thấy hoàng đế chẳng qua là vẻ mặt quỷ dị mà cười hô bình thân. Mà thái hậu hai mắt quắc như diều hâu giận dữ nhìn nàng. Phảng phất muốn tìm trên người nàng, cố gắng nhìn ra cái điểm không bình thường. Nhìn tâm nàng cũng đến phát run, mới đứng dậy. Phía sau cả đám phi tử đồng loạt hướng nàng mà quỳ xuống. Thần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Chấm, thần ra mắt hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế, nàng điềm tĩnh mà khẩn trương khoát tay áo. Trường hợp như vậy, tuy rằng nói Lý ma ma từng có nói qua. Bất quá đây lại là lần đầu tiên nàng vô phương không thể tưởng tượng. Nàng bỗng nhiên phát hiện, mỗi người đều quỳ rạp xuống một chút. Đều là muốn nàng tổn thọ a, nàng cũng không có 1000 tuổi để cho bọn họ làm nàng tổn thọ đâu. Hoàng hậu thân thể không khỏe ư? Thái hậu hỏi hạ nữ. Ngữ âm nâng cao, ngữ khí bất mãn không cần che giấu. Tuy rằng sớm đã nghe Ôn Nhi nói chuyện, cũng đoán ra thái hậu nhất định 10 phần sinh khí. Chính là lúc này đối mặt, thật đúng là làm bao người kinh hãi. Thái hậu này so với thái thái nhà hạ gia thật là khác xa a, tuy nói thái thái hung hãn tỉ bạo. Nhưng cuối cùng chính là để trị đám nữ nhân trong nhà. Cũng không có gì tâm kế. Mồm mép chỉ độc một chút. Chính là thái hậu, nàng ấy thống trị hậu cung hơn 10 năm. Trong hậu cung không ai dám trái ý nàng. Trên triều nghe nói nàng tham dự triều chính. Nhưng là không ai dám phát ngôn bừa bãi. Mà hiện giờ, nàng hoàn nắm quyền đại cục trong tay. Có thể thấy được này thái hậu lợi hại không cùng. Đúng vậy, mẫu hậu, hôm nay thần thiếp đương nhiễm phong hàn, đầu óc mơ màng. Hạ nữ trong lòng lo lắng không ngừng, lại tự mình khẳng định lại. Nàng biết, quyết không thể làm cho người ta nhìn ra nàng là giả bệnh. Bằng không nàng liền nguy rồi. Ân, ai ra nhìn ngươi cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Tham dự yến hội chắc là không có gì vấn đề đi. Không, không thành vấn đề. Tiểu Thanh nói xong, chỉ hy vọng lần này thái hậu kia ngàn lần không đụng vào nàng. Nàng lúc nãy còn không nghe lời thái hậu a. Vậy được rồi, trì hoãn lâu như vậy. Yến hội bắt đầu đi. Tôn Quý nói sau, hạ nữ tự mình hô một lời. Thái hậu này, tạo nàng áp lực thật là khó chịu. Ngẩng đầu. Nàng đang muốn tìm chỗ ngồi của chính mình. Chỉ thấy hoàng đế dục húc. Chính vẻ mặt tươi cười mà nhìn nàng. Lúc này trong lòng mới kinh hãi một phen. Nàng như thế nào quên? Vừa buổi chiều nay, nàng mới trong rừng gặp qua hoàng thượng này. Này một chút nói bị bệnh. Hắn khẳng định biết nàng chính là giả bệnh. Chẳng qua hắn vì sao không vạch trần nàng. Tự nàng chính mình cũng không hiểu. Chính là nàng vẫn là may mắn a, bởi vì trá bệnh. Chính là mang tội danh khi quân. Chính là muốn rơi đầu a, cho nên mặc kệ như thế nào. Nàng cần phải cảm thấy được cao hứng mới đúng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là thực sợ hãi. Mẫu tử họ đều làm nàng sợ hãi. Mẫu thân thì hung ác mà ngoan độc, nhi tử lại là quỷ dị mà ý xấu. Mặc kệ là kia là cái gì, nàng cũng không muốn chọc tới họ. Nàng thầm nghĩ nàng nên bình thường, khoái hoạt mà sống. Nhìn nhìn, cái kia, bên người hoàng thượng ngồi chính là Giang Hoài Thanh. Vẻ mặt cười, ôn nhu lại mỹ lệ. Nàng nhẹ nhàng đứng lên, hướng về hạ nữ đã đi tới. Hoàng hậu tỷ tỷ, mau lên đây ngồi a, nói xong đã muốn đi tới bên người hạ nữ. Bàn tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng nâng lên, liền hướng hạ nữ đang đi nhường ghế. Đem vị trí bên cạnh hoàng thượng nhường cho hạ nữ, mà chính mình khoan thai ngồi ở bên cạnh hạ nữ. Nàng biết chính mình mỹ lệ hào phóng, cũng biết hạ nữ bình thường quả tục. Hoa tươi hoa lá cây luôn xứng đôi. Hạ nữ thật ra cảm thấy không sao cả. Nàng biết chính mình cũng không phải là Phượng Hoàng. Cũng chưa từng nghĩ chính mình sẽ trở thành Phượng Hoàng. Chẳng qua là bề ngoài nàng nên làm như vậy. Trăm người ngồi trên ngôi vị hoàng hậu này. Chẳng qua là một đống bạch cốt. Ai cũng giống nhau. Chẳng qua là ngồi ở bên cạnh Dục Húc. Nhượng nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Rõ ràng hắn nhãn tình cũng không có nhìn về phía nàng. Nhưng nàng vẫn là cảm giác được một loại nhãn lang chăm chú nhìn làm nàng sợ hãi. Vì thế, đành phải liều mạng hướng về phía dưới bữa tiệc mà nhìn lại. Hắn, phi tử không phải rất nhiều. Hơn nữa chính mình cùng Giang Hoài Thanh, cũng bất quá liền có thêm 13 người nữa. Nhưng cũng là hoàn béo yến gầy. Mỗi người mỹ lệ, đương nhiên. Trừ bỏ chính mình, hôm nay buổi tối yến hội tựa hồ có điểm như là bình thường nhưng tựa hồ có điểm khác thường. Chịu mời vương công đại thần, bên cạnh họ tất cả dẫn theo vô số nữ nhân như hoa như ngọc. Cái này, tất cả đều là tiểu thư đài các, tất cả đều mang theo ý xấu hổ, mang theo ánh mắt ham muốn mà nhìn thấy bữa tiệc cùng hoàng thượng ở giữa biển người kia. Ánh mắt tình ý vô hạn, Tuyết Như, Tuyết Nguyệt cũng đến đây. Chỉ thấy Tuyết Như vẻ mặt đoan trang, mắt nhìn mũi, lỗ mũi miệng, tĩnh như xử nữ vậy. Tọa ở đàng kia, không giống tiểu thư nhà khác, bình thường mặt mày hàm mị, nhược không biết rõ nàng muốn gì. Hạ nữ cũng cảm thấy được cái đoan trang nữ tử, thật là khó tìm được. Mà Tuyết Nguyệt, hôm nay mặc một thân hồng tím, váy dài song mây cuộn tầng chạm đất, trên đầu đơn giản cài phượng châm. Xung quanh cài khổng tước châm hoa lệ đài các, mắt vẽ hình liễu thướt tha, liên hoa rừng ở trước ngực, thoạt nhìn thực là mỹ nhân giống như tiên tử. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Giang Hoài Thanh, thật là tuyệt sắc song kiều a, này hoàng đế kia, thật là diễm phúc kinh trời. Trên đời có hai cái tiểu mỹ nhân như vậy, tất thảy chính là nữ nhân của hắn. Nàng không nghi ngờ, đêm nay Hạ thừa tướng cùng Thái hậu nhất định sẽ làm cho Tuyết Như cùng Tuyết Nguyệt nhập cung. Bọn họ thề nhất định phải đưa được hai nàng vào cung. Dục Húc chẳng qua là híp lại một đôi mắt, vẻ say rượu ba phần mà nhìn xuống dưới đài. Đối với đêm nay yến hội, hắn từ lúc nào cũng nắm lòng bàn tay, cũng không thèm để ý đến xung quanh. Càng làm cho hắn tò mò là cái tiện nữ hoàng hậu. Hắn phát hiện ra cái hoàng hậu này luôn ưa thích cúi đầu. Chính là thấp đầu, cũng không phải sợ hãi thẹn thùng hoặc là yếu thế. Tuy luôn cúi đầu nhưng khuôn mặt như vầng thái dương sáng bừng. Một đôi mắt tinh anh sáng lên luôn tại quan sát và đánh giá người bên cạnh. Nhưng thật nhìn không ra vẻ thông minh thú vị. Cái dạng này, không có người nào có thể thấu được hết thảy tâm tư của nàng. Cách chương.